Khương Uyển rất nhanh đã nhắn lại, mình vừa mới thu dọn hành lý, nửa tiếng sau phải đến sân bay đi đến thành phố A quay phim. Thương Ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp cố lên, phải thuận buồm xuôi gió đấy. Giày PG, gửi xong cho Khương Uyển mim hình gấu trúc do dự một hồi Thương Ngôn quyết định nói cho Khương Uyển biết, hôm nay mình mới biết được bạn gái cũ của thầy Tần là Thịnh Hinh nhíu mày. Khoảng chừng 3 giây sau Khương Uyển kinh ngạc gọi ngay cho cô một cuộc điện thoại. Con mẹ nó, cậu nói cái gì? Thịnh Hinh là bạn gái cũ của Tần Mục, Thương Ngôn nặng nề, một tiếng, bình tĩnh đáp, ban đầu mình biết cũng ngạc nhiên giống cậu vậy nhưng giờ thì hết rồi. Nếu mình nhớ không lầm thì, Khương Uyển ngừng lại mấy giây rồi tiếp lời, hồi đại học cậu vẫn luôn coi chị ta là nữ thần. Đúng là từng như vậy, Thương Ngôn thở dài, nhưng từ lúc đi đến bữa tiệc ăn mừng của đoàn phim Sương Mù thì mình với chị ta cùng nhau cấu xé. Có thể nói mình đã đánh bại chị ta trong lần trò chuyện vừa rồi. Đầu dây bên kia truyền tới chàng cười sung sướng. Tiểu Ngôn, ngày thường cậu ở trước mặt thầy Tần thì e thẹn nhưng sau lưng lại chiến đấu ác liệt với bạn gái cũ của thầy ấy. Không sợ thầy Tần biết sao? Gì chứ, rõ ràng chị ta gây sự trước mà. Mình không tin Thịnh Hinh dám cáo trạng. Cậu biết không, trước mặt Tần Mục mình lúc nào cũng thất thố, gây ra mấy chuyện mất mặt. Cô đổi tay cầm di động xếp chân ngồi trên giường ôm gối vào trong ngực nói tiếp. Quan hệ giữa thầy Tần với mình vừa có bước tiến triển mới, chị ta đột nhiên nhảy tới nói mấy chuyện không đâu. Nếu cậu là mình e rằng sẽ nhào vào đấm đá rồi. Khương Uyển khẽ hừ một tiếng. Vậy cậu với thầy Tần của cậu mau chính thức hẹn hò đi. Gocchuyenaudio.com. Nếu mình đoán không lầm thì người đàn ông thần bí ra khỏi nhà cậu đêm khuya là Tần Mục. Đúng vậy, cậu vừa lòng với câu trả lời này chưa? Nói cho cậu biết thứ bảy tuần này thầy Tần mời mình đến dự sinh nhật. Mình định khi đó sẽ thổ lộ với anh ấy, nói đoạn cô thở dài khó xử, nhưng mình không biết nên tặng anh ấy cái gì. Cô rất ít khi mua quà sinh nhật cho người khác phái, mỗi lần đến sinh nhật Giang Thừa hay Cố Tinh Hà cô đều trực tiếp mời họ đi ăn rồi phát qua WeChat một bao lì xì. Cho nên nhất thời Thương Ngôn không biết tặng thứ gì cho Tần Mục. Cậu mua cà vạt tặng thầy ấy đi, Khương Uyển nghiêm túc nói. Cà vạt, đề nghị này khá ổn. Thương Ngôn hào phóng muốn khen Khương Uyển vài câu nhưng lại nghe cô ấy bổ sung. Đến lúc ấy, sau khi xác nhận mối quan hệ với nhau, hai người có thể dùng cà vạt gia tăng sự kích thích khi làm chuyện đó đó. Mình khẳng định tình cảm giữa hai người sẽ càng thêm khăng khít. Thương Ngôn, biết ngay là cô ấy sẽ nói ra mấy lời đen tối mà. Cậu nên coi trọng ý kiến này của mình. Aida, quản lý gọi mình rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Tạm biệt nha, mình chờ tin tốt của cậu. Kết thúc cuộc nói chuyện, Thương Ngôn trầm tư ngồi trên giường một hồi. Bỏ qua cái gọi là gia tăng tình thú thì tặng cà vạt là một ý tưởng tốt. Đến khi đó cô có thể kiếng chân thắt cà vạt cho anh. Nghĩ đến thôi đã thấy cảnh tượng đỏ ấm áp, hòa hợp. Cho nên mấy ngày kế tiếp trong điện thoại Thương Ngôn tràn ngập tìm kiếm. Làm thế nào để thắt cà vạt? Cách thắt cà vạt hiệu quả? Thắt cà vạt trong vòng một phút, đúng 6 giờ sáng thứ bảy, ngay khi chuông báo thức vang lên. Thương Ngôn uể oải bật dậy, xốc chăn rời khỏi sự êm ái của chiếc giường. Ngày hôm nay cô phải thật hoàn mỹ. Đầu tiên nên đánh răng, rửa mặt tắm rửa sạch sẽ. Sau đó hơn nửa tiếng sau Thương Ngôn bắt đầu sấy tóc đắp mặt nạ trang điểm lựa chọn quần áo. Hoàn tất mọi thứ thì cũng mất khoảng 4 tiếng. Trước khi ra khỏi nhà cô có ngoái lại nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Hoàn hảo, đúng chuẩn style thiếu nữ ngọt ngào quyến rũ. Xác nhận quà tặng đã cầm trên tay Thương Ngôn chậm rãi đóng cửa. Vừa nhìn thấy cô lại gần, Lâm Tín đã mở miệng khen. Thương tỷ, hôm nay chị thật xinh đẹp, ngữ khí Lâm Tín phát ra khoa trương, Thương Ngôn nghe xong nhịn không nổi cong môi cười. Cảm ơn, cậu rất có mắt nhìn đấy, ngồi trên xe Thương Ngôn hướng mặt ra phía trước hỏi. Bình thường sinh nhật của thầy Tần sẽ có những ai đến chúc mừng vậy? Mấy năm gần đây Mục Ca chỉ mới mấy nghệ sĩ và đạo diễn thân thiết. Lâm Tín vừa lái xe vừa liệt kê vài người hay tới dự. Như là mấy nghệ sĩ Tưởng Tư Diệp Trung Tâm Giật Tống Tư Hạo Trường Vũ Tinh còn đạo diễn thì có Hứa Bình và Lục Hằng. Em nghĩ những ai thân thiết ở thành phố B thì anh ấy sẽ mời. Thương Ngôn gật đầu, những người Lâm Tín nói đều là nhân vật có tiếng nói trong giới giải trí. Quả nhiên là bạn bè của thầy Tần, ai cũng lợi hại. Nhưng mà cô chưa từng hợp tác với họ, như vậy sẽ không có đề tài nói chuyện dẫn đến tình trạng ngượng ngùng. Hơn nữa cô nghe nói mấy diễn viên phái thực lực thường không thích nghệ sĩ lưu lượng như cô. Nghĩ tới đây thôi, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng. Căn hộ của Tần Mục nằm ở phía đông khu Lệ Cảnh Uyển, là một khu nhà xa hoa có hệ thống bảo an nghiêm ngặt. đến cả Lâm Tín cũng phải đưa giấy chứng nhận mới được đỗ xe vào. Góc chuyện audio.com, Lâm Tín chỉ đưa cô tới cửa chung cư rồi rời đi ngay. Thương Ngôn lung túng, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa. Không bao lâu sau, người ra mở cửa là Tần Mục. Cô khẽ cười, đưa món quà ra trước mặt. Thầy Tần, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Giọng nói cô vừa trong trẻo vừa dễ nghe. Tần Mục mỉm cười nhận lấy món quà. Cảm ơn em, nhân lúc đang đổi giày tại Huyền Quan, Thương Ngôn hướng mắt về phía trước thăm dò, hỏi anh. Thầy Tần, hiện tại đã có ai tới chưa? Cô không nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách cho nên không đoán được. Chỉ có Tống Tư Hạo rảnh rỗi đến từ 9 giờ sáng. Cô ngạc nhiên, cảm thán, tiền bối Tống thật có thành ý, đến tận bây giờ cô mới biết mối quan hệ giữa Tần Mục và Tống Tư Hạo thực chất rất thân thiết, nếu không đâu có ai sáng sớm đã tới nhà chúc mừng sinh nhật. Cậu ta thực chất chỉ là tên nhàn rỗi. Tần Mục lắc đầu dẫn cô vào phòng khách. Trong phòng khách Tống Tư Hạo ngồi trên ghế sofa xem mấy chương trình tạp kỹ. Thấy Tần Mục dẫn Thương Ngôn vào, gương mặt anh ta hiện rõ tia thích thú. Nhìn không được chế nhạo Tần Mục một câu. Đã mấy năm rồi, tôi lúc nào cũng thấy cậu mời mấy gương mặt thân thuộc, cuối cùng hôm nay cũng chịu mời một gương mặt mới mẻ đến rồi hả? Anh ta dứt lời liền đứng dậy kiểm tra quần áo không bị nhăn nhúm mới đưa tay ra đón tiếp cô. Xin chào Thương tiểu thư. Thương Ngôn gật nhẹ đầu khách khí nói, xin chào tiền bối Tống, tôi nhớ rõ mấy hôm trước ở lễ trao giải Bạch Hoa em chính là cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh than. Tống Tư Hạo chủ động nói về lễ trao giải, Thương Ngôn cũng nhiệt tình hơn hẳn. Cô nhớ tới lúc anh ta nhiệt tình ôm ấp Tần Mục, nhấp miệng cười một tiếng. Tôi cũng nhớ rõ hình ảnh tiền bối Tống ôm chặt lấy thầy Tần trên sân khấu. Anh ta nghe vậy lập tức bật cười, vẻ mặt ai oán. Tôi nói cho em nghe, sau cái ôm ấy cậu ta còn tức giận với tôi mấy ngày không lý do. Em nói xem có phải cậu ta là một tên keo kiệt không? Đâu phải thiếu nữ mới lớn mà ngay cả ôm cũng không cho. Thương Ngôn nhớ tới vẻ mặt bất ngờ khi bị ôm của Tần Mục, nhỏ giọng cười. Tần Mục liếc mắt nhìn Tống Tư Hạo, mấy hôm nay tôi đều bận không rảnh rỗi nói chuyện vớ vẩn với cậu. Tống Tư Hạo hừ một tiếng, giống như không tin mấy lời anh nói. Quay sang vui vẻ với Thương Ngôn. Tần Mục là kiểu người miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo. Trên mạng dùng hai từ gì để hình dung ấy nhỉ? Là ngạo kiều, một, muộn tao, hai, thì phải, một, ngạo kiều, là người ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong là tuýp người ôn nhu, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Có thể hiểu đơn giản là, ngoài lạnh trong nóng, hai, muộn tao, ý chỉ người tâm khẩu bất nhất, miệng nói không trong lòng nói có. Thích che giấu suy nghĩ của bản thân bằng thái độ, hành động đi ngược lại với điều mình nghĩ. Bingo, chính xác là hai từ này. Tống Tư Hạo kích động nắm lấy cổ tay cô, nhất quyết đòi đập tay. Nào chúng ta cùng nhau ghép me file. Thương Ngôn, hóa ra lúc nãy cô suy nghĩ nhiều rồi, có khách mời nhiệt tình như Tống Tư Hạo thì bầu không khí không thể tẻ nhạt được đâu, cách chương.